Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ cũng quá cực khổ đi. Như vậy thì con mới mau sớm có em trai và em gái chứ. Hai mắt Doãn Húc đột nhiên sáng lên, ngẩng đầu lên cao ngất, giọng hét. A, hay quá. Tiếng gào thét của Doãn Húc khiến cho Chức Hạo và Doãn Doãn đang ở cao chiều cũng bị dọa không thể động đậy. Hoài Nhi và Đôn ngoài cửa phòng đang nhìn lén muốn bịt miệng Doãn Húc, nhưng không còn kịp nữa. Trông thấy ánh mắt trận ngược của hai người ở trên giường kia, họ rất biết điều mà lôi kéo Doãn Húc rời đi. Để tránh cho ba mẹ chưa thỏa mãn dục vọng của cậu bé, có hành động gì không hay. Dì Hoài Nhi, dì Đôn, buông con ra, con muốn giúp mẹ la to. Nghe được lời nói trẻ con của Doãn Húc, mặt hai người trên giường đỏ bừng lên. Hạo, Doãn Húc, nó... Doãn Doãn xấu hổ đầy Chức Hạo. Chức Hạo hôn lên chóp mũi xinh xắn của Doãn Doãn. Khàn giọng nói, Honey, trước mắt hãy để cho anh thương yêu em. Còn chuyện dạy dỗ con trai, đợi lát nữa rồi hãng nói. Giây phút này, xuân tình chính thức bắt đầu nhộn nhạo không dứt. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong trọn bộ câu chuyện tình yêu của họ. Hãy chia sẻ lại những cảm nhận của quý vị bằng cách comment ở phía bên dưới. Và đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio chuyện ngôn tình của chúng tôi, để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những số ra mới nhất trên kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.